cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 12, ra mắt ba mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của nhà Mạc. Cô cứ tưởng nhà ở Bạch Kim Đế Cung là đã lớn lắm rồi, xem ra cô quá là ngây thơ rồi. Hoa, nhà lớn quá. Cô cảm thán, nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó. Đằng sau cánh cổng lớn đó là hai hàng người chia ra hai bên. Chào mừng thiếu gia về nhà. Tiếng nói của hàng chục con người vang dội cứ thế đập ào ào vào tai cô khiến cô choáng váng. Không thấy thiếu phu nhân bên cạnh tôi hay sao? Anh quét mắt lạnh giọng hỏi. Những người giúp việc còn đang lúng túng không biết phải làm thế nào, chợt một giọng nói vang lên. Ba mẹ còn chưa đồng ý mà con đã đứng ở đây nói ai là thiếu phu nhân nhà họ Mạc này rồi. Phu nhân, đám người đồng thanh lên tiếng. Người vừa cất tiếng nói là phu nhân của Mạc gia, là mẹ của Mạc Thiếu Quân. Mẹ cô ấy là vợ con, hôm nay con đưa cô ấy đến ra mắt ba mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Mạc Thiếu Quân lạnh lùng hỏi. Quảng cáo, hừ, vợ con không hỏi ý kiến người làm cha làm mẹ này rồi tự ý cưới một cô gái ở đâu về làm vợ con, hồ đồ quá rồi. Phu nhân tức bực chất vấn, lúc hai mẹ con nhà họ nói chuyện cô lặng lẽ quan sát khuôn mặt của phu nhân, nhìn qua thì chắc bà đã hơn 50 tuổi nhưng nước da vẫn rất mịn màng căng bóng, chắc hẳn được bảo dưỡng tốt. Nhưng cô không thích ánh mắt bà ấy nhìn cô, như đang khinh bỉ cô vậy. Dù gì thì mẹ cũng phải để tụi con vào nhà đã chứ. Được rồi, vào nhà đi. Nói rồi anh nắm tay cô một cách tự nhiên đi vào nhà, cô hơi giật mình định rút tay ra, may là anh giữ chặt tay cô lại. Phải đi một quãng đường dài để đến được nhà chính, trước cửa nhà chính có một người đang đứng chống gậy, nếu cô đoán không lầm thì đây chắc hẳn là gia chủ, người đứng đầu Mạc gia đi. Vào đi, cơm xong rồi đấy, vào ăn cơm thôi. Gia chủ lên tiếng, ba, ừ, cả nhà vào ăn cơm đi. Và thế là bữa cơm khó nuốt nhất trong đời cô đã bắt đầu như vậy, cô chả biết nên nói gì vậy, nên chỉ ăn thôi, cứ vậy cho đến lúc gia chủ lên tiếng hỏi cô. Cháu tên gì? Cô suýt nghẹn, may có anh bên cạnh đưa cô cốc nước không thì cô đã phun hết thức ăn ra rồi. Dạ, thưa gia chủ, cháu tên Hạ Linh. Vậy ba mẹ cháu làm gì? Hiện tại cháu đang làm công việc gì? Mẹ cháu hiện tại đang ở nhà nội trợ thôi ạ, ba cháu. Ông ý mất rồi, cháu hiện tại là diễn viên. Diễn viên, Mạc phu nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Dạ vâng, sắc mặt bà ấy lập tức đen đi. Thiếu Quân, ra đây mẹ nói chuyện chút. Phu nhân nghiêm mặt, mẹ không đồng ý cô gái này đâu. Mạc Thiếu Quân nhíu mày. Tại sao, cô ấy có gì không tốt? Chỉ riêng việc là diễn viên là mẹ đã không ưa rồi, nghề đó lắm chuyện đen tối, ai biết được cô ta có trong sạch hay không? Nói chung là mẹ không chấp nhận cô gái này đâu. Mẹ thấy từ nhỏ con đã nghe lời ba mẹ bao giờ chưa? Chưa đúng không, bây giờ cũng vậy, cho dù ba mẹ con nói gì thì con cũng đã quyết là cô ấy rồi. Nói xong anh không thèm để ý sắc mặt phu nhân mà đi thẳng vào phòng ăn. Cái thằng này, phu nhân tức giận, quảng cáo, cách chương.